Cửu vực kiếm đế, chương 2580, Vu Thần Cung, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thái sơ chi lực, là hết thảy bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, tương truyền tại cổ xưa nhất thời khắc, giữa thiên địa, chỉ có thái sơ chi lực. Tất cả thế giới, tất cả pháp tắc, thậm chí là hỗn độn, trên bản chất đều là từ thái sơ bên trong phân hóa đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, thật là thế giới hạt giống. Loại vật này, thế mà thật xuất thế. Tinh huyền nhìn thấy cái kia màu xám viên cầu một khắc. Chấn kinh có chút sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như hắn. Đều không có chân chính đạt được qua thế giới hạt giống. Chỉ là đã từng nhìn thấy qua. Đối tại thế giới hạt giống lực lượng, hắn đang quen thuộc bất quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Hắc Vu Đế trong tay cái này màu xám viên cầu, liền là một cái chân chính thế giới hạt giống. Không cần tinh huyền xác nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tại cảm nhận được cái kia màu xám viên cầu bên trong ẩn chứa thái sơ chi lực một khắc. Sở Phong Miên liền đã tin tưởng. Đây chính là thế giới hạt giống. Tất cả lực lượng cũng có thể ngụy trang. Nhưng là thái sơ chi lực lại không cách nào ngụy trang. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì thái sơ chi lực là hết thảy lực lượng ban đầu bộ dáng. Không quản là tiên đế. Vẫn là chúa tể, đều không có ngụy trang thái sơ chi lực năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Khác có thể lừa người, nhưng là cái này màu xám viên cầu bên trên thái sơ chi lực lại là không lừa được người. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện, cái này thế giới hạt giống ta có thể cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu Đế tay hơi động lòng. Thế giới hạt giống chính là biến mất tại hắn trong lòng bàn tay. Đồng thời hắn nhìn về phía Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Nếu như ngươi có lo lắng lời nói, ta có thể cùng ngươi ký kết. Thái Sơ Khế Ước, anh nợ em một câu yêu thương. Thái Sơ Khế Ước, Sở Phong Miên ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ánh mắt của hắn đều tại quan sát tỉ mỉ lấy Hắc Vu Đế. Thái Sơ Khế Ước là cái gì? Sở Phong Miên đương nhiên biết. Đây là cổ xưa nhất khế ước. Lấy quá mới nổi lên thề. Ký kết khế ước, có thể nói liền xem như chúa tể, đều không thể vi phạm Thái Sơ Khế Ước lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi là Sở Phong Miên cùng Hắc Vu Đế ký tên Thái Sơ Khế Ước lời nói. Như vậy chỉ cần là Sở Phong Miên hoàn thành hắn muốn làm sự tình, cái này thế giới hạt giống liền khẳng định hội rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Liền xem như lấy Hắc Vu Đế lực lượng, vậy không có khả năng vi phạm Thái Sơ Khế Ước lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hắc Vu Đế đến cùng hay là làm cái gì? Đến cùng là chuyện gì? Nói một chút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc lên. Chậm rãi mở miệng nói. Hắc Vu Đế, thế mà ngay cả Thái Sơ Khế Ước đều muốn xuất ra tới. Đã cho thấy hắn thành ý, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng muốn hỏi rõ ràng. Cái này Hắc Vu Đế, đến cùng là muốn hắn làm chuyện gì? Hắc Vu Đế ngay cả thế giới hạt giống dạng này chí bảo đều đem ra, hiển nhiên chuyện này chính là Hắc Vu Đế mình, thân là một vị Vu Đế, đều không thể làm đến sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải lấy thân phận của hắn, là tuyệt không có khả năng tới tiêu tốn như thế đại giới tìm đến Sở Phong Miên. Ta muốn ngươi giúp ta làm việc. Liền là chờ đến Vu Thần Cung xuất thế thời điểm, ta muốn ngươi tranh đoạt đến Vu Thần Cung truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu Đế từng chữ nói ra. Vu Thần Cung truyền thừa đều có thể thuộc về ngươi. ta hoàn toàn không cần. Nhưng là ta muốn ngươi tại thành tựu Vu Thần về sau. Giúp cổ vực một lần. Đem một bộ điểm Vu Thần bản nguyên. Rót vào cổ vực bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mất đi một bộ điểm Vu Thần bản nguyên. Đối với một vị Vu Thần. Căn bản vốn không tính cái gì. Nhiều nhất thời gian 2-3 năm. Liền có thể khôi phục. Đối với ngươi mà nói. Không tính việc khó. Càng là nghe Hắc Vu Đế lời nói. Sở Phong Miên ánh mắt. Liền càng phát ra nghi hoặc. Thậm chí hắn về sau cũng nhịn không được. Không khỏi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Thần Cung. Không phải một cái hư vô phiêu miếu nghe đồn sao. Vu Thần Cung thật khả năng xuất thế. Còn có ta sẽ trở thành liền Vu Thần. Sở Phong Miên hiện tại cũng không có nắm chắc. Hắn tương lai có thể trở thành Vu Thần. Nhất là hắn biết. Tại Bắc Cảnh bên trong. Sinh ra qua Vu Thần huyết mạch. Có chừng mấy trăm vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm vị Vu tộc thần tử. Đều không có bất kỳ cái gì một vị. Thực sự trở thành qua Vu Thần. Mỗi một vị Vu tộc thần tử. Đều là bị cổ vực bản nguyên lựa chọn ra tuyệt thế thiên tài. Sở Phong Miên mặc dù chỉ gặp qua Hồng Nguyệt. Nhưng là Hồng Nguyệt tư chất. Cũng đã làm cho Sở Phong Miên sợ hãi than. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác Vu tộc thần tử. Chỉ sợ vậy đều không thể so với lên Hồng Nguyệt phải kém. Thậm chí khả năng tư chất cao hơn. Nhưng không ngoài dự tính. Bọn hắn đều không có trở thành Vu tộc mới Vu Thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hắc Vu Đế. Lại là nói tới Sở Phong Miên tương lai thành tựu Vu Thần sự tình. Tựa hồ đối với Sở Phong Miên tương lai thành tựu Vu Thần. Có cực điểm tự tin. Vu Thần Cung. Vốn là tồn tại. Không tính hư vô phiêu miếu mà nói. Chỉ là phần lớn người. Cố gắng cả đời. Vậy nhìn trộm không đến Vu Thần Cung một góc. Mới hội đem cái này xem như truyền thuyết đối xử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu Đế ngữ khí bình tĩnh nói ra. Hai chuyện này. Trên thực tế liền là một chuyện. Nếu như ngươi có thể tranh đoạt đến Vu Thần Cung truyền thừa. Ngươi chính là tương lai Vu tộc mới Vu Thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần ngươi có thể tranh đoạt đến Vu Thần Cung truyền thừa. Chuyện thứ hai. Đối với ngươi mà nói. Dễ như trở bàn tay. Đạt được Vu Thần Cung truyền thừa. Liền có thể trở thành Vu Thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên có chút không thể tin nói ra. Vu Thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là siêu việt tiên đế tồn tại. Cho dù là tại thời đại hoang cổ. Tiên thiên thần thú, vô số cường giả thời đại bên trong. Vu Thần đều là thời đại kia bá chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi tại bây giờ thời đại bên trong. Như Vu Thần một dạng tồn tại. Cũng sớm đã toàn bộ ngã xuống. Một vị Vu Thần, có thể nói chính là đứng ở trên đỉnh thế giới. Quét ngang hết thảy tồn tại. Chỉ cần là đạt được Vu Thần Cung truyền thừa. Liền có thể thành tựu Vu Thần. Nghe như thế nhẹ nhõm. Lại là để Sở Phong Miên đều có chút không dám tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại đơn giản như vậy lời nói. Vu tộc chỉ sợ sớm đã đản sinh ra mới Vu Thần tới. Vu Thần Cung. Chỉ có được Vu Thần huyết mạch Vu tộc thần tử. Mới có thể tiến vào bên trong. Chuyện này. Cho nên liền xem như ta. Vậy vào không được, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu Đế nhìn ra Sở Phong Miên trong mắt nghi hoặc. Mở miệng nói, với lại Vu Thần Cung truyền thừa. Nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi. Đơn giản như vậy, Vu Thần Cung, hết thảy mở ra qua mấy chục lần. Nhưng là còn từ không có người. Thành công đạt được qua trong đó truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu Đế lời nói. Để Sở Phong Miên đều là cau mày. Mở ra qua mấy chục lần. Đều không có người. Thành công đạt được qua truyền thừa. Cái kia chút thất bại Vu tộc thần tử đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng mặc dù đã sớm chuẩn bị, Hắc Vu Đế mở ra như thế phong phú điều kiện, chuyện này tuyệt không thoải mái, nhưng là nghe được Vu Thần Cung mở ra qua mấy chục lần, đều không có người thành công qua về sau, Sở Phong Miên vẫn là trong lòng giật nảy mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia chút Vu tộc thần tử, nếu là thất bại, cái kia hạ tràng vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu Đế mở miệng nói. Cái kia chút Vu tộc thần tử đều lưu tại Vu Thần Cung bên trong, không có bất kỳ cái gì một người có thể từ đó còn sống rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói như vậy, tiến vào Vu Thần Cung chính là chắc chắn phải chết. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra một chút băng lãnh. Không khỏi cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là dự định để cho ta chịu chết. Tiến vào Vu Thần Cung Vu tộc thần tử đều không có bất kỳ cái gì một người còn sống đi ra qua. Lần này Hắc Vu Đế lại là muốn tìm Sở Phong Miên tiến vào Vu Thần Cung bên trong. Cái này nghe, cùng để Sở Phong Miên chịu chết, không có gì khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.